Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, mộng tưởng trở thành sự thật. Buổi chiều 16 giờ 36 phân, Thiên Ngữ giải trí công ty, Mã Tuấn Tài đẩy ra cửa phòng làm việc, thần sắc có chút gấp, cái này người mẫu trả lại không có tìm được phù hợp nhân tuyển sao? Hộ khách cho cuối cùng kỳ hạn là ngày mai. Ngày mai buổi sáng nhân gia sẽ phải nhìn người. Trong phòng có cái 30 tuổi trên dưới nam tử, lúc này vội vàng cười đáp: "Tổng thanh tra, vừa vặn hôm nay có hai cái dò xét hẹn đến người mẫu. Hai cái người mẫu ta cũng đã xem qua, cảm giác còn có thể. Ngài hiện tại có muốn hay không xác nhận một chút muốn vị nào?" Ngươi liền nói ngươi cảm thấy hai cái này người mẫu đến cùng như thế nào đây? Mã Tuấn Tài cau mày nói, ếch, tuy ở phương diện khác, tựa hồ là không thể hoàn toàn đạt tới hộ khách yêu cầu. Nhưng ta cảm thấy có đây là hộ khách yêu cầu thật sự quá cao. Ngươi cùng ta nói những thứ vô dụng này, khách nhân chính là Thượng Đế. Vâng, ta đương nhiên minh bạch những cái này. Nam tử gật gật đầu, bất quá bất kể thế nào nói. Hiện tại cũng có hai cái người mẫu nhân tuyển, cuối cùng bởi ngài xác định rốt cuộc muốn dùng cái nào. Ta biết, Mã Tuấn Tài thở sâu, ta nhớ được còn có một cái mới tới kêu Hàn Ca dò xét đâu này. Hắn không có hẹn đến phù hợp người mẫu sao? Hàn Ca hôm trước ngược lại là ước hẹn đến một cái. Nhưng người mẫu chất lượng không được, không thể thông qua công ty phỏng vấn. Nam tử dừng một cái, lại nói, hơn nữa hôm nay là Hàn Ca thử việc ngày cuối cùng. Hắn nếu như vẫn không thể hẹn đến một cái để cho công ty thỏa mãn nghệ nhân, sắp sẽ bị công ty khai trừ. Tiếp một tháng, thậm chí ngay cả một người nghệ sĩ cũng không có hẹn đến. Mã Tuấn Tài thần sắc mang theo chút nộ khí, người lập tức gọi điện thoại cho hắn nói rõ ràng. Nếu như hôm nay lại kết thúc không thành nhiệm vụ, hắn ngày mai sẽ không cần tới công ty đi làm. Vâng, tổng thanh tra, nam tử móc ra di động bấm một cái mã số, trong miệng trả lại tiếp tục phụ họa. Kỳ thật ta cũng hiểu được gia hỏa này chính là một lời nhiệt huyết. Hắn căn bản làm không sao dò xét công tác. Trong lúc ngủ mơ Hàn Ca loáng thoáng tựa hồ nghe đến dồn dập di động vang lên điện nhạc chuông. Bất quá nhạc chuông dường như có phần lạ lẫm, có vẻ như không phải mình di động. Hàn Ca mơ mơ màng màng địa mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Cầm lấy đầu giường thượng di động, nhìn xem điện báo biểu hiện là Chu Ca, dãy số. Hàn Ca mờ mịt một cái chớp mắt, chính mình trong điện thoại di động thế nhưng là không có ghi chú A. Di động cũng không phải mình, còn có giường chiếu. Gian phòng, hết thảy đều rất lạ lẫm. Hàn Ca đột nhiên đánh cho Lanh Lợi, như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Cả người trong chớp mắt thanh tỉnh vô cùng. Nơi này là chỗ nào? Ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Sau khi tỉnh lại làm sao lại đến nơi đây? Dường như là làm một giấc mộng, mơ tới thế giới này toàn bộ cải biến. Chẳng lẽ thật sự mộng tưởng trở thành sự thật? Ngươi là tay ta nội tâm bảo, trong lòng ta ngươi là tốt nhất. Tràn đầy nông thôn không chủ lưu ý vị lạ lẫm nhạc chuông như cũ. Tại huyên náo, vô cùng chói tai, Hàn Ca cảm giác mình đại não lúc này tương đối mất trật tự. Nhưng hắn còn là chuyển được điện thoại, có lẽ có thể từ cú điện thoại này bên trong rõ ràng đến một ít về sự kiện quỷ dị nguyên nhân a. Huy, Hàn Ca, hôm nay thế nhưng là ngày cuối cùng, ngươi đến cùng có tìm được hay không phù hợp người mẫu? Đối diện truyền tới một thô kệch giọng nam, người mẫu, Hàn Ca đột nhiên mộng một chút, ta cho ngươi biết, thạch lỗi thế nhưng là đã tìm đến phù hợp người mẫu. Chính ngươi nhìn xem xử lý, hôm nay đã là ngươi thử việc ngày cuối cùng, ngươi không còn nắm chặt thời gian liền chờ cút ngay. Ba. Đối diện nói xong liền tắt điện thoại. Hàn Ca cau mày vỗ đầu một cái. Đối phương lời hắn hoàn toàn nghe không hiểu. hắn phát hiện hiện tại chính mình khả năng đã không phải là chính mình. Vậy bây giờ ta là ai? Ôm ý nghĩ này, Hàn Ca nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng từ trong đầu chỗ sâu trong phát hiện một ít tựa hồ không thuộc về hắn ký ức. Ngay sau đó, đờ đẫn địa đứng ở trước gương Hàn Ca phát hiện, hắn và hiện tại chính mình duy nhất tương đồng một chút. Đại khái chỉ có cái tên này cùng tướng mạo, kinh lịch thì hoàn toàn bất đồng, có thể dung mạo cùng danh tự đều đồng dạng. Chẳng lẽ đây hết thảy không phải là tối tăm bên trong nhất định sao? Thế nhưng, lúc này Hàn Ca cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa vấn đề này. Hắn tư duy bị trong đầu mãnh liệt ký ức bao vây. Hàn Ca, chức nghiệp, là một người sao dò xét. Hắn từ nhỏ đến nay nguyện vọng, chính là thông qua chính mình ánh mắt phát hiện mấy vị siêu sao. Nếu như có thể, hắn cuối cùng nguyện vọng là xây dựng một cái thuộc về mình giải trí đế quốc. Đương nhiên, những cái này chỉ là hắn đã từng huyễn tưởng qua. Tại trước kia thế giới kia, sao dò xét tựa hồ không phải là một cái chính quy chức nghiệp. Lúc ấy nội địa cũng rất ít có sao dò xét. Nhưng ở chỗ này, sao dò xét lại là mọi người tán thành chính quy chức nghiệp. Thậm chí còn có chuyên môn chức nghiệp sao dò xét bồi dưỡng công ty. Bất quá sao dò xét ở trong này mặc dù là chính quy chức nghiệp, nhưng địa vị cũng không tính cao. So với đạo diễn biên kịch những nghề nghiệp này, còn là không kém ít. Trước mắt hắn ngay tại một nhà hiệu quả và lợi ích đồng dạng. Danh khí công ty đảm nhiệm sao dò xét chi chức, chủ yếu là vì xí nghiệp, quảng cáo chủ hay là đạo diễn biên kịch đợi khi tìm được phù hợp nghệ nhân. Từ mặt bằng người mẫu, đến mạng lưới đỏ chủ bá, còn có minh tinh nghệ nhân không phải trường hợp cá biệt. Tiếc nuối là, trước mắt Hàn Ca cư nhiên gặp phải cũng bị khai trừ nguy hiểm. Bởi vì hắn tại thử việc thời gian, không có hẹn đến qua để cho công ty thỏa mãn người mẫu. Cái thành tích này hoàn toàn là không hợp cách. À không đúng. Kỳ thật hắn tại nửa tháng trước hẹn đến qua một cái để cho công ty coi như thỏa mãn nghệ nhân. Thế nhưng bị thạch lỗi cắt đi. Chính là rồi mới trong điện thoại nam tử nhắc đến cái kia thạch lỗi. Cắt nghệ nhân, kỳ thật tại sao dò xét ngành sản xuất xem như tương đối thường thấy. Kỳ thật chính là theo dõi đồng hành. Thấy được đối phương tìm đến chất lượng tốt nghệ nhân. Đợi đối phương rời đi. Tiến lên nữa đến gần đem hắn nghệ nhân cho nạy ra đi. Làm như vậy đã nhẹ nhõm lại hại người ích ta. Chèn ép đồng hành, tại cạnh tranh áp lực lớn như thế ngành sản xuất. Rất nhiều người chọn buông tha cho đạo đức điểm mấu chốt. Bất kể như thế nào, hôm nay đã là thử việc ngày cuối cùng. Nếu như lại ước không được người mẫu, hắn liền thất nghiệp, mà hắn hiện tại cần ước người mẫu là... Người mẫu ngực, Hàn Ca đối với sao dò xét cái nghề nghiệp này, cũng không có quá sâu rõ ràng. Trên thực tế, thời không, Hàn Ca, chuyên nghiệp, kỹ năng kỳ thật cũng đồng dạng. Hắn cũng chưa từng hệ thống đã học sao dò xét phương diện chuyên nghiệp tri thức. Chỉ là vì lúc trước cái kia làm sao dò xét mộng tưởng. Tốt nghiệp đại học không để ý cha mẹ phản đối buông tha cho cùng mình chuyên nghiệp đổi vị công tác. Trực tiếp sẽ tới phỏng vấn làm sao dò xét. Bất quá nói lại, nếu như hiện tại để cho Hàn Ca làm cái nghề này, kỳ thật hắn bao nhiêu là có điểm hứng thú. Sao dò xét đi, nghe tựa hồ rất cao lớn hơn. Vận khí tốt, có lẽ còn có thể ở trong biển người mênh mông phát hiện cái nào đó tương lai thiên vương siêu sao. Hơn nữa hiện giờ có một cái rất vấn đề thực tế bày ở Hàn Ca trước mặt. Hắn sờ sờ túi, trên người cũng chỉ thừa hơn 100 khối tiền. Những số tiền này, có thể tại một trong tòa thành thị sinh hoạt bao lâu đâu này. Hơn nữa, tại thử việc thời gian, hắn ký hợp đồng rất rõ ràng nếu như không thể thông qua thử việc. Hắn hội lấy không được bất kỳ tiền lương, này rõ ràng cho thấy bất bình đẳng hợp đồng. Cho nên hiện tại, hoặc là tận lực đi tìm một cái phù hợp người mẫu. như vậy không chỉ có thể tiếp tục phần này tương đối ổn định công tác, còn có thể cầm đến tiền lương, đồng thời còn có tương ứng tiền thưởng hẹn đến nghệ nhân cũng sẽ có tiền thưởng có thể cầm. Hoặc là liền lựa chọn buông tha cho, vô luận là ai, ở thời điểm này khẳng định cũng sẽ lựa chọn thử một lần. Hàn Ca đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn lập tức giữ vững tinh thần, hồi ức một chút công ty đối với người mẫu ngực yêu cầu. Ngực 34D, thân cao 1.76 m, dáng người hoàn mỹ gợi cảm, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Thông thường mà nói, người mẫu ngực cũng không nhất định yêu cầu khuôn mặt phải có cỡ nào xinh đẹp. Nhưng hộ khách đối với người mẫu ngực yêu cầu rất cao. Không chỉ ngực muốn đẹp, người cũng phải đẹp, bởi vì muốn đập một chi nội y quảng cáo video cũng không thể quang vỗ ngực không đập mặt a. Nếu như đập mặt, mặt khẳng định có phiêu lượng tài đi, hơn nữa là càng xinh đẹp càng tốt. Theo thống kê, cả nước đê cắp chén nữ tính tỷ lệ ước là 3%-4%. Trên thực tế, nếu như lại tính toán tỉ mỉ một ít, đê cắp chén kỳ thật cũng chia 34D cùng 36D. Khác nhau ở chỗ, từ thị giác hiệu quả mà nói, 36D so với 34D bộ ngực nhìn lên càng thêm đầy đặn một ít. Thế nhưng nói chung, 34D so với 36D nữ nhân khung xương càng thêm mảnh mai. Cũng chính là dáng người càng thêm thon thả một ít. Hộ khách muốn hiển nhiên là dáng người càng mảnh mai. Sự thật cũng xác thực như thế. Người mẫu ngực cũng không đồng dạng muốn rất lớn ngực. Phù hợp là được. Như thế tính toán hạ xuống, 34D ngực tỷ lệ kỳ thật vẫn chưa tới 3%. Tỷ lệ tiểu cho dù. Còn muốn từ nơi này sao trận thi đấu nhỏ lệ, tìm đến thân cao 1.76 m, đối với người trong nước mà nói, thân cao nữ cũng không có nhiều người, đồng thời còn muốn là ngũ quan tinh xảo mỹ nữ, đối mặt nhiều như vậy điều kiện hà khắc, Hàn Ca cảm thấy, từ trên đường cái tùy tiện bắt mấy trăm nữ nhân đều rất khó có một cái thỏa mãn yêu cầu. Ở trên thêm còn muốn đối phương đồng ý làm người mẫu ngực chung quy cũng không phải ai cũng nguyện. Ý làm cái nghề nghiệp này, Hàn Ca đi ngang qua một phen tỉ mỉ tính toán, cuối cùng cho ra một cái số liệu, có thể thỏa mãn này yêu cầu nữ nhân tỷ lệ hẳn là tại ngàn phần có 0.357. 0.357 phần nghìn, này đặc biệt sẽ rất khó chịu. Hắn chỉ còn lại cuối cùng này nửa ngày thời gian, hy vọng thật sự rất mù mịt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.